chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 599 gặp được loại người này hoàng. Bọn họ cũng là say. Chương 599.599, gặp được loại người này hoàng. Bọn họ cũng là say. Định định tâm thần, hắn bắt đầu nghiêm túc cùng người hoàng giao chiến lên, Tiểu Hắc vẫn chưa cùng Tư Đồ Phong đi. Mà là cùng Tư Đồ Kiếm cùng nhau chiến đấu. Đây là Tư Đồ Phong âm thầm phân phó, Tư Đồ Kiếm là yêu tộc. Không có manh sủng, nó cùng Tử Kim Long thực lực nhưng thật ra tương đương. Đều tiếp thu quá long tộc truyền thừa, nhưng thật ra có thể kiềm chế Tử Kim Long, một hồi chiến tranh. Đánh mấy cái giờ rốt cuộc kết thúc, hoàng tộc hoàn toàn bại, 10 đại gia tộc chung sở thừa 7 đại. Gia tộc toàn bộ thương vong vô số, bị đánh đến đầu hàng, hoàng tộc vô số thiên quân vạn mã cũng bị đánh đến đầu hàng, Tư Đồ Phong lớn. Tiếng tuyên bố nói, hàng tác nhưng bất tử. Đại gia sôi nổi yên lòng đầu hàng, không có gì so tánh mạng càng thêm quan trọng. Đều là có thê nhi già trẻ người, ai không muốn tồn tại. Nếu chỉ là hoàng tộc đổi một cái chủ, như vậy vì ai bán mạng bất tử bán đâu? Hà tất đi liều chết một bác, người hoàng thấy hoàng tộc vận số đã hết, cả người bạo nộ không thôi, cùng Tư Đồ Kiếm qua mấy chiêu lúc sau cả người lui về trong thành hét. Lớn một tiếng nói, đem người cấp bổn hoàng dẫn tới, là, người hoàng bệ hạ, lập tức liền có hắn tùy thân hộ vệ. Đem một cái hôn mê bất tỉnh nữ tử. Cấp nâng đi lên, là Lam Từ Từ, nàng tuyệt mỹ trên mặt lộ ra một tia bệnh trạng trắng bệch. Đôi mắt bế đến gắt gao, cả người thoạt nhìn vô sinh khí, Trần Thanh Thanh tâm đều mau nhắc tới. Tới, mụ mụ, Trần Kính Nam cả người cũng ngây ngẩn cả người. Thế nhưng không nghĩ tới, lại lần nữa gặp nhau. Cứ nhiên là loại này thời khắc người hoàng gào giống nói. Trần Kính Nam, đừng tưởng rằng bổn hoàng không biết cái kia nha đầu thúi chính là ngươi cùng nàng sinh nữ nhi. Còn có Tư Đồ gia hậu đại, cũng là các ngươi dùng thủ đoạn cấp triệu tới. Rảo đến ta hoàng tộc gà chó không yên. Hôm nay, bổn hoàng liền vì thế làm kết thúc. Hoàng phổ đuốc, ngươi muốn làm gì? Thả Tư Tư, Trần Kính Nam sắc mặt âm trầm quát chiến. Vẫn là hàng, người hoàng ý đồ thực rõ ràng. Hắn muốn bắt trụ Trần Kính Nam mạch máu, uy hiếp này đó phản nghịch đồ đệ, nhưng đoàn người đều đã thắng. Như thế nào cam tâm? Kỳ Lân Thú giận dữ hết, không hổ là hoàng phổ gia đê tiện tiểu nhân, cư nhiên lấy nữ nhân nói sự. Lão tử hôm nay xem như kiến thức, các ngươi hoàng phổ gia liền không cảm thấy này cử thực đáng xấu hổ sao? Người hoàng lại nói, thì tính sao, chiến vẫn là hàng. Bất chiến không hàng, Tư Đồ Phong đột nhiên nói, Trần Thanh Thanh vội la lên. Tư Đồ Phong, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nha đầu, đừng nóng vội, loại này thời điểm, càng nhanh càng thành không được chuyện này, chính là ta mụ mụ. Đừng sợ, có ta ở đây, ta sẽ không làm mụ mụ ngươi xảy ra chuyện hảo. Ta tin ngươi, người hoàng lạnh lùng nói. Ha ha, bất chiến không hàng. Bổn hoàng ý tứ đã thực rõ ràng, các ngươi chỉ có hai con đường có thể tuyển, chiến bổn hoàng liền đại nghĩa diệt thân, giết nàng, bất chiến các ngươi cấp tốc triệt binh, lăn ra hoàng thành, Tư Đồ Phong bình tĩnh nói, chúng ta có thể làm hiệp thương, không có gì nhưng hiệp thương, người hoàng quyết đoán nói, hắn đã nắm chính xác bọn họ mạch máu. Lam Từ Từ vốn chính là bọn họ mục tiêu, như vậy. Đem nàng mệnh nắm trong tay, những người này lại có thể lấy hắn như thế nào? Đột nhiên, Mặc ra một vị trưởng lão đi ra, cười ha ha nói, đây là cái gọi là người hoàng. Ha ha ha ha, nhất tộc chi hoàng, cư nhiên lấy chính mình hoàng hậu làm uy hiếp, quả thực muốn cười chết người. Đây là chúng ta vẫn luôn đi theo chung người hoàng. 10 đại gia tộc các vị, các ngươi còn muốn tiếp tục đi theo loại người này sao? Mặc gia gia chủ cũng đứng ra quát to, ta Mặc gia đời này làm được chính xác nhất sự tình. Chính là thoát ly hoàng tộc, loại người này hoàng, căn bản là không đáng chúng ta đi theo. Tô gia cũng đứng ra nói, chính là, mọi người đều chạy nhanh tỉnh ngộ đi. đây là một cái súc sinh. Dứt lời, 10 đại gia tộc dư lại 7 đại gia tộc toàn bộ đều trở nên trầm mặc một mảnh, đích xác người đều là. Tới rồi tuyệt cảnh mới có thể biết nhân tâm, nếu là trước kia. Ai có thể nghĩ đến người hoàng sẽ làm ra loại chuyện này tới. Hoàng phủ gia trăm năm uy vọng, cơ hồ toàn bộ đều bị hủy trong một sớm, liền hôm nay việc. Ít nhất muốn trên lưng ngàn năm bêu danh, đó là hắn đoạt tới hoàng hậu A. Bị thương hôn mê bất tỉnh, lại lấy tới uy hiếp đối thủ, quả thực heo chó không bằng. Mọi người chỉ cảm thấy, gặp được loại người này hoàng, bọn họ cũng là say. 10 đại gia tộc chung, có người đi đầu nhấc tay nói, gia tộc bọn ta lựa chọn đầu hàng. Đầu hàng, chúng ta cũng là 7 đại gia tộc trừ bỏ Lam gia bên ngoài. Cơ hồ toàn bộ đều đầu hàng, người hoàng giận dữ nói. Phản đồ, những người đó lại nói, đi theo ngươi loại này hoàng, chúng ta thà rằng làm phản đồ. Chính là, không chừng ngày nào đó đã bị ngươi cấp bán đứng, kỳ lân thú e sợ cho thiên hạ không loạn nói. Không sai, hoàng phổ ra người chính là như vậy không đáng tin cậy. Năm đó Tư Đồ Tuyệt cùng hoàng phổ Kinh Hồng kết làm khác phái huynh đệ. Cuối cùng lại bị tính kế đến chết. Cỡ nào thật đáng buồn. Loại này dễ chính vốn là không đáng đi theo. Lam gia bổn ở do dự giữa. Bởi vì bọn họ 10 đại gia tộc đứng đầu hư vinh. Đều là hoàng tộc cấp nhưng giờ phút này. Hắn đang ở cầm Lam gia nữ nhi tánh mạng. Uy hiếp người khác quả thực rét lạnh Lam gia mọi người tâm. Tuy rằng bọn họ lấy ích lợi làm trọng. Nhưng, nữ nhi đều mau hủy hoại. Cũng không có gì giá trị lợi dụng, Lam gia gia chủ chung quy nhịn đau giống ra một tiếng. Lam gia, hàng, người hoàng khó thở phản cười nói. Thực hảo, hảo hảo người không làm, các ngươi toàn bộ đều phải làm súc sinh. Kia bổn hoàng hôm nay liền thỏa mãn các ngươi. Hắn đem âu yếm nữ nhân, đặt ở bên người, vẻ mặt thâm tình ngóng nhìn nàng. Cả người đã trình điên cuồng trạng thái, hắn nói. Từ từ, ta cuộc đời này yêu nhất người. Ta sinh mệnh tốt đẹp nhất bạch nguyệt quang. Ta luyến tiếc giết ngươi. Chính là ngươi tâm, ta đợi mười mấy năm tâm. Ngươi vẫn như cũ cũng không chịu cho ta. Ta đã chờ đủ rồi. Nếu không chiếm được, như vậy liền chết đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hắn tay nhanh chóng nâng lên. Hướng tới nàng đánh ra chí mạng một kích Trần Thanh Thanh tuyệt vọng gào giống nói. Không cần, mụ mụ, trong chớp nhoáng, ở mọi người đều không kịp nhận thấy được dưới tình huống. Trần Kính Nam cả người đều phát cục lam từ từ trên người, thừa nhận rồi này chí mạng một kích cả. Người bị này một kích đánh đến hơi thở thoi thóp, miệng phun máu tươi, lại còn chống đỡ, sợ đem nàng áp hư, từ từ, nếu không thể cùng nhau sinh. Như vậy liền cùng chết đi, người hoàng thấy một kích không đánh trúng. Nhanh chóng đánh ra tiếp theo đánh, Tư Đồ Phong cả người đón đi lên. Bị đánh đến miệng phun máu tươi, lại còn căng ra đầu. Cùng hắn giao chiến lên, mà giờ phút này, người hoàng đã không kịp đánh ra tiếp theo đánh, hắn sắc mặt âm trầm bị kỳ lân thú đám người xông. Lên đi vây công, đã không có bất luận cái gì uy hiếp. Mọi người cũng không cần bận tâm chút cái gì, Trần Thanh Thanh xông lên phía trước. Xem xét phụ thân thương thế, đầy mặt đều là nước mắt cha mẹ ái. Cỡ nào gian nan, yêu nhau lại không thể ở bên nhau mười mấy năm, thật là đủ rồi, thật vất vả có thể gặp nhau. Lại là tại đây loại thời khắc một cái trúng độc hôn mê bất tỉnh. Một cái bị đánh thành trọng thương hơi thở thoi thóp. Hết chương.